Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 86, bàn chuyện hợp tác với tiệm quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Trác nhìn thấy Lưu Ly, nghe thấy lời của Lưu Ly, vẻ mặt kinh ngạc. Không đợi Ngô Văn Trác mở miệng, Lưu Ly trực tiếp từ trong cái túi mang theo bên người lấy ra một bộ đồ. Tiểu cô nương đó vốn đang muốn đi ra, lại vừa hay nhìn thấy bộ đồ trong tay Lưu Ly, lập tức chỉ vào bộ đồ trong tay Lưu Ly. Mama, ta muốn thử bộ này. Ngô Văn Trác thấy bộ đồ trong tay Lưu Ly, trong mặt sửng sốt, mãi không thể hoàn hồn. Vị tiểu thư này nếu muốn thử thì cùng ta tới phòng thử đồ ở đằng sau. Cẩm nương đang ở cách vách nghe thấy động tĩnh đi qua, thấy phu quân nhà mình vẫn đang sững người, bèn vội vàng nở nụ cười bắt đầu tiếp đón. Tiểu cô nương gấp gáp muốn thử đồ, hoàn toàn là vì đồ váy lụa thượng hạng trên người cô bé bị bẩn, có lẽ là chưa được giặt sạch nên lúc này mới tới tiệm quần áo này. Không lâu sau tiểu cô nương mặc bộ đồ mới đi ra, bộ đồ đó vừa hay vừa người tiểu cô nương vốn trông đáng yêu đứng ở đó đầy sức sống, làm cho người khác sáng mắt. Tiểu cô nương ở đó xoay một vòng, hỏi mama kia. Mama cảm thấy ta mặc bộ này có đẹp không? Mama già này cũng chưa từng thấy bộ đồ kiểu cách như này, đương nhiên cảm thấy mới lạ cộng thêm tiểu thư nhỏ của nhà mình cũng quả thật rất đẹp, bèn gật đầu. Mắt nhìn của tiểu thư nhỏ đương nhiên không tồi. Tiểu cô nương nghe thấy lời khen thì rất hài lòng. Mama đó bèn hỏi Cẩm nương, bộ đồ này chúng ta mua, bao nhiêu tiền? Cẩm nương cười đáp, 5 lượng bạc, Mama nghe vậy thì tối sầm mặt. Cẩm nương vốn nhìn quen sắc mặt của người khác, đương nhiên biết Mama này là chê đắt rồi, lập tức bèn nói. Vị Mama này, tuy chất của bộ đồ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thêu tay kiểu cách này cũng là độc nhất hiện nay, 5 lượng bạc này thật sự rất xứng đáng. Nghe thấy Cẩm nương nói như vậy, Mama bèn dịu lại, từ trong hà bao móc ra 5 lượng bạc đưa cho Cẩm nương. Nếu bộ đồ này là độc nhất, vậy mấy ngày này chỗ cô không được bán kiểu này nữa. Vốn dùng địa chủ của chủ tử nhà bà ta, 5 lượng bạc này không phải không bỏ ra được nhưng ai cũng không muốn tự dưng bị lừa không phải sao. Tuy chất bông mịn này bách tính bình thường ít mặc nhưng ở trước mặt người ta có chút mặt mũi thật sự không đủ nhìn, nhưng hơn ở chỗ kiểu cách mới. Hiện nay tiểu thư nhỏ về nhà ngoại tổ tham gia tiệc sinh thần của ngoại tổ tất nhiên phải ở trấn này mấy ngày, bộ đồ độc nhất này đương nhiên không thể đụng hàng với người khác. Cẩm nương nghe vậy, lập tức nói, vốn là chuẩn bị bán rồi mới làm tiếp, nếu mama có yêu cầu này, chúng ta cách vài ngày nữa sẽ làm kiểu này cũng được. Mama thấy cẩm nương rất biết điều, bèn không nói gì nữa, xoay người muốn dẫn tiểu thư nhỏ rời đi. Lúc này, ở cửa bỗng có thêm một người phụ nữ khá mập cái bụng to đùng nhìn như sắp sinh. Nhưng bộ dạng mệt mỏi đó, rõ ràng là chạy vội, đương nhiên không thể là người phụ nữ sắp sinh còn chạy nhanh được, vì vậy Lưu Ly đoán trong bụng phụ nữ này là song thai. Chỉ là người phụ nữ này vừa xuất hiện, mama đó mặt mày hoảng hốt chạy tới. Phu nhân, người không phải đang ở trên xe ngựa nghỉ ngơi hay sao, sao lại đi xuống, cơ thể của người nặng, phải cực kỳ cẩn thận. Nói xong, mama này bèn quở trách nha hoàn đỡ người phụ nữ ở bên cạnh. Xảo hạnh, bảo cô chăm sóc phu nhân, cô chăm cái kiểu gì thế? Nếu cơ thể của phu nhân bị mệt, cô gánh nổi trách nhiệm không? Người phụ nữ thấy vậy, vẻ mặt bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng mama, là tự ta muốn đi xuống xem thử, bà đừng trách xảo hạnh. Người phụ nữ vừa nói như vậy, đặng mama đâu còn có thể nói gì nữa, chỉ cảnh cáo liếc nhìn xảo hạnh kia. Mẹ, tiểu cô nương nhìn thấy mẹ của mình xuống xe ngựa, bèn đi tới trước mặt nàng ta. Con gái mặc vậy đẹp không? Người phụ nữ chính là Nhiêu Thanh Nhã liếc nhìn con gái, trong mắt cũng có sự kinh diễm. Đương nhiên là đẹp, lát nữa tới nhà ngoại tổ của con, tỉ muội họ của con e là sẽ rất ngưỡng mộ. Tiểu cô nương vừa nghe thấy lời này thì thè lưỡi, đứa trẻ 7-8 tuổi càng đáng yêu hơn. Lưu Ly lại luôn đánh giá Nhiêu Thanh Nhã, thấy mấy người muốn đi, Lưu Ly mới kịp lúc mở miệng. Phu nhân xin dừng bước, Nhiêu Thanh Nhã quay đầu, nhìn sang Lưu Ly thấy là một người phụ nữ hủy dung, ngược lại không có khinh nhờn, chỉ ôn hòa hỏi. Cô có chuyện gì? Lưu Ly nhìn cái bụng của Nhiêu Thanh Nhã, có chút cẩn trọng mà mở miệng. Phu nhân hiện nay mang song thai e là không tiện người hương, nếu phu nhân tin ta thì hãy tìm một lang trung đáng tin bắt mạch bình an sớm một chút. Lưu Ly cho dù không biết những đấu đá trong gia đình ở thời đại này, nhưng tiểu thuyết đấu đá gia đình cô cũng từng đọc. Tuy nói tình trạng thực tế không giống hết những gì viết trong tiểu thuyết nhưng nhìn tình trạng trước mắt e là chắc chắn 80-90. Nhiêu Thanh Nhã nghe thấy lời này của Lưu Ly, lập tức sắc mặt trắng bệch. Ý này của cô, phu nhân vẫn là mời đại phu xem đi. Lưu Ly không nói nhiều, cô không muốn cuốn vào trong tranh đấu của người khác, có thể nói ra một câu nhắc nhở, đó cũng là thương tình cho hai đứa trẻ vô tội trong bụng của vị phu nhân đó.